Lão công đừng manh động. Chương 55, 55, khổ nhục kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng M, T mát lại lần nữa vang lên làm cả căn phòng chìm dần trong cuộc hát không an ái. Cố Giai Thụy sau khi được Chu Linh chấp thuận đã ngay tức khắc nhảy bổ vào người cô như con sói đói. Anh không thể chờ hay đợi được thêm bất cứ một giây một phút nào nữa. Cố Giai Thụy bắt đầu đè Chu Linh xuống giường. Một tay anh chế ngự, hai tay Chu Linh ghì chặt nó trên đầu cô. Tay còn lại bắt đầu mò mẫm. Anh luồn lách bàn tay mình qua lớp áo ngủ cô đang mặc rồi lại nhanh chóng tiến tới đôi gò bê ông căng tròn mềm mại kia không ngừng ích không a nán. Cố Giai Thụy bây giờ y hệt một con sói hoang đang khát dục. Ánh mắt anh lúc như được phủ thêm một tầng xương dày khiến nó trở nên thâm sâu khó đoán. Anh híp mắt nhìn Chu Linh đang quằn quại dưới thân. Trán đã phủ một lớp mồ hôi vì nóng. Cố Giai Thụy đưa gương mặt đang đỏ ửng sát lại gần mặt Chu Linh. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh khiến cô khó chịu lên tiếng. A Thụy, em nóng. Bé con, lát nữa sẽ hết. Nói rồi anh áp sát gương mặt vào má Chu Linh. Đôi môi bắt đầu du tẩu khắp nơi trên cần cổ cô gái nhỏ. Mỗi nơi đôi môi nóng ấm kia đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói. Cảm giác tê dại từ đôi môi ấy xâm lấn làm cơ thể Chu Linh cũng nóng bừng. Tất cả lý trí trong đầu cô thoáng chốc bay mất, chỉ còn dư âm lại chút nhận thức sót lại. Cảm nhận cơ thể dần dần ngày càng nóng lên, Chu Linh liền khó chịu uốn éo cơ thể nói. A Thụy, em nóng quá, không làm nữa có được không? Em chịu không nổi nữa rồi. Cố Giai Thụy nghe vậy thì dừng tạm hành động đang làm lại. Anh lặng lẽ ngẩng đầu đưa mắt nhìn xuống cô gái đang nằm yên dưới thân quắn quéo. Đưa tay khẽ chạm nhẹ vào má cô rồi lại vuốt ve khuôn mặt cô, anh nói. Bảo bối ngoan, sẽ hết nóng ngay thôi mà. Bé con ngoan ngoãn chịu đựng một chút, anh sẽ làm cho em cảm thấy thoải mái ngay. Dứt lời đôi môi anh nhắm thẳng ngay đôi môi đỏ mọng của cô hôn xuống. Đôi môi căng mọng mềm mại của Chu Linh chẳng mấy chốc đã bị Cố Giai Thụy giày vò đến sưng tấy hết cả lên. Lặng lẽ nhả đôi môi mật ngọt ấy ra, Cố Giai Thụy tiếp tục luận động tay trên đôi gò bê ông tròn trịa. Bàn tay anh ích không a nắn hai quả đào căng tròn rồi thỉnh thoảng lại khẩy lên hai nụ hoa khiến Chu Linh rơi vào cảm giác đê mê không lối thoát. Sau khi chơi đùa đã đời với hai quả đào bên trên, cuối cùng bàn tay anh cũng du tẩy đến nơi từ M. T, anh di chuyển bàn tay xuống phía dưới cơ thể không quên vuốt ve chiếc bụng phẳng lì và làn da mịn như em bé. Ngón tay anh khẽ xoa nhẹ bên trên nơi tư M. T làm nó không lâu sau đã nhả ra một ngụm nước lớn. Thấy đã đùa đủ, bàn tay anh lại tiếp tục lần mò đến hang động phía dưới. Cố Giai Thụy không một chút nương tình đút thẳng hai ngón tay vào trong hang động. Nhờ chất bôi trơn là ngụm nước ban nãy, ngón tay anh nhịp nhàng ra vào nơi tư M. T, bên trong hang động tiếp nhận ca một trên thích đột ngột, nhất thời không thể chịu đựng được. Cơn cây ết không ái cảm chạy dọc theo cả cơ thể Chu Linh lên đến đại não. Sau khi tiếp nhận và cảm thụ được hết tất cả mọi sự sung sướng, cuối cùng Chu Linh không chịu được mà ưỡn người lên hét lớn. Giữa không gian mênh mông, tiếng hét của cô như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Chu Linh mệt mỏi buông thõng hai tay nằm trên giường không ngừng th ở dốc. Cảnh tượng như vậy lọt vào mắt Cố Giai Thụy làm hát em muốn trong anh lần nữa trỗi dậy. Trong mắt anh bây giờ Chu Linh cứ như một liều thuốc ca một trên thích sự hát. Em muốn của anh tăng cao không cách nào giải tỏa được. Mang theo gương mặt dục cầu bất mãn, Cố Giai Thụy lần nữa luận động đôi tay ca một trên thích hang động phía dưới. Vừa đạt C, o chào chưa được bao lâu cơn ca một trên tỉnh lại đến làm Chu Linh hoang mang đến mức choáng váng cả đầu óc. Cô không chịu đựng nổi bấu chặt lấy hai cánh tay của Cố Giai Thụy cố gắng gượng ngồi dậy. Sau khi có thể ngồi dậy, cô nàng lập tức cắn răng bám víu vào cơ thể anh không ngừng cào cấu. Thấy vậy bàn tay Cố Giai Thụy khẽ ôm chặt lấy eo Chu Linh giúp cô giữ thăng bằng trong tư thế mới. Bàn tay còn lại vẫn tiếp tục luận động bên dưới không ngừng, chẳng mấy chốc lại đẩy Chu Linh lên cao trào lần nữa. Nằm trên cơ thể người đàn ông, đầu Chu Linh khẽ tựa vào vai anh thở hổn hển. Hai đợt cực cây ết không ái vừa qua khiến đầu óc của cô gần như trống rỗng. Chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì thì bên dưới một vật cưng cứng đã đặt ngay động nhỏ. Cố Giai Thụy để Chu Linh ngồi trên cơ thể anh, hai tay giữ chặt eo cô nhấn mạnh xuống. Hành động mạnh mẽ ấy thoáng chốc thúc đẩy vật N.M tính phía dưới đi sâu vào bên trong hang động. Ngay khi vật N.M tính ấy được thúc vào, Chu Linh lập tức cong người lên, trợn hai mắt hét lên một tiếng. Tiếng hét của cô như rúng động cả màn đêm khiến Cố Giai Thụy càng thêm hưng phấn. Anh đưa tay nắm lấy hai bên hông của Chu Linh bắt đầu di chuyển. Chuyển động lên xuống, mới đầu rất nhịp nhàng, sau đó lại nhanh dần theo thời gian. Cơ thể Chu Linh cũng vì vậy mà lên xuống không ngớt. Hai tay cô bám víu vào vai Cố Giai Thụy. Móng tay đâm vào tạo nên nhiều vết xước rướm máu trên cơ thể anh, nhưng dường như Cố Giai Thụy không cảm nhận được điều đó. Anh vẫn hăng say cảm nhận mùi vị cây ết không ái cảm dâng trào. Cuối cùng khoảng chừng nửa tiếng sau, Cố Giai Thụy khẽ ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Anh phóng hết tinh hoa vào bên trong cơ thể nhỏ nhắn của Chu Linh khiến cô ngất lịm đi vì kiệt sức. Thấy vậy, Cố Giai Thụy lặng lẽ đặt cô nằm xuống. Anh đặt tay lên bụng cô xoa xoa vài cái khẽ nói. Linh Nhi, chúng ta cũng nên có em bé rồi. Em cứ mãi không chịu kết hôn nên anh chỉ đành dùng cái này thôi. Em đừng hòng mà chạy trốn khỏi anh. Cách chương.